Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Tử Niên xuất thủ, gần ngàn người tham kiến tranh cử, hai vòng khảo hạch xuống tới, cuối cùng liền chỉ còn lại Hoa Cách Tăng cùng Lệ Anna hai người. Có thể nghĩ, khảo hạch như vậy là đến cỡ nào khó khăn, Hoa Cách Tăng cùng Lệ Anna đều xếp bằng ở trên bình đài, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi uy áp, để các nàng hai người đều đã tinh bì lực tẫn. Phía dưới đám người toàn bộ nhìn xem trên đài hai thiếu nữ. Bọn họ cũng đều biết, một đời mới thánh nữ sẽ tại trong hai người này sinh ra. Hoa Cách Tang, không nghĩ tới ngươi thế mà kiên trì đến cuối cùng. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là, ngươi cuối cùng vẫn là đến thua. Lệ Anna cười lạnh đối Hoa Cách Tang nói. Hừ, Lệ Anna. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đột phá chiến tướng chi cảnh. Hoa Cách Tăng hừ lạnh nói. Nói xong liền từ trên mặt đất bò lên. Mà Lệ Anna giờ phút này cũng đứng lên. Nhìn về phía Hoa Cách Tăng, ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Cái này Hoa Cách Tăng thế mà cũng đột phá. Nàng là thế nào mới đột phá chiến tướng chi cảnh? Nàng lại biết rõ rành rành. Lúc đầu coi là có thể mượn cơ hội này chèn ép một chút Lệ Anna. Nhưng là không nghĩ tới cái này Hoa Cách Tăng thế mà cũng đột phá chiến tướng chi cảnh. Hừ, coi như ngươi đột phá lại như thế nào? Ngươi như thường không phải là đối thủ của ta. Chịu chết đi, Lệ Anna hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền trực tiếp hướng về Hoa Cách Tăng công tới. Hoa Cách Tăng trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Trực tiếp điều động linh khí trải qua đi ứng chiến. Dưới đài người xem từng cái kinh ngạc không thôi. Cái này Pháp Vương nhóm còn không có tuyên bố vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu. Hai người này cũng đã đánh lên. Những cái kia Pháp Vương nhóm cũng là một trận kinh ngạc. Muốn tiến lên đem hai người tách ra. Lại bị giáo hoàng cho ngăn cản. Pháp Vương nhóm thấy thế cũng không tiếp tục để ý. Mặc cho hai người chiến đấu. Từ Niên lại là nhìn chòng chọc vào chiến đấu phía trước. Một cỗ dự cảm không tốt từ trong lòng của hắn tuôn ra. Hắn biết, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Trận này thịnh hội muốn so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Dù sao lúc trước hắn từ Lệ Anna trên thân cảm nhận được khí tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Keng keng keng, trên bình đài, Hoa Cách Tăng cùng Lệ Anna chiến đấu đã đạt tới một cái kịch liệt trình độ. Hai người không ngừng quơ trong tay loan đao công hướng đối phương. Không thể không nói, hai cái mỹ nữ ở giữa chiến đấu quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Dưới đài khán giả nhao nhao gọi tốt, không ngừng vì hai người đặc sắc chiến đấu cảm thấy kích động. Theo hai người chiến đấu không ngừng tiếp tục, Lệ Anna cũng bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Bị Hoa Cách Tăng đè đánh, Hoa Cách Tăng trong lòng nghi hoặc không thôi. Tại Hoa Cách Tăng xem ra, Lệ Anna hai tháng trước liền đã đột phá chiến tướng chi cảnh. Mà nàng bất quá mới, vừa vặn đột phá không có mấy ngày. Lệ Anna thực lực hẳn là phía trên nàng mới đúng. Làm sao lại trái lại bị nàng đè lên đánh. Lệ Anna trong lòng tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không sai, tu vi của nàng là thông qua nhất định thủ đoạn cưỡng ép tăng lên. Nếu là luận tu vi vững chắc trình độ, tự nhiên kém xa tít tắp Hoa Cách Tăng tự nhiên đột phá tới hữu dụng. Mặc dù hai cái này nàng một mực tại cố gắng tiêu trừ cưỡng ép đột phá tệ nạn, nhưng là như trước vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Mắt thấy chính mình liền muốn lạc bại, Lệ Anna trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Hoa Cách Tăng, đừng trách ta, ai bảo ngươi sự tình gì đều cùng ta tranh. Lệ Anna trong mắt đột nhiên bộc phát một cỗ tức giận. Tiếp lấy một cỗ cường đại vô cùng thánh khiết quang mang từ trên người nàng tản ra. Cỗ ba động này mười phần cường giả. Chính là chiến tướng đỉnh phong cường giả cũng kém xa tít tắp. Mà giờ khắc này Lệ Anna trong tay chiến đao huy động. Đao mang hung mãnh vô cùng. Một đao bổ ra. Hoa Cách Tăng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Từ Niên con mắt cũng tại một cái chớp mắt lăng lệ. Hắn liếc qua giáo hoàng phương hướng. Đám người này thế mà thờ ơ. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm tức giận. Hiển nhiên tại các nàng xem đến. Cái này Lệ Anna cũng không có vi quy, mà lại giờ phút này Lệ Anna trên thân bạo phát đi ra đúng là bọn họ La Thiên giáo đặc hữu quang minh chi lực, bọn hắn càng thêm không có lý do ngăn cản. Hoa Cách Tang giờ phút này sắc mặt đại biến, không rõ Lệ Anna công kích làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nàng vội vàng hoành đao ngăn cản, keng, loan đao của nàng trong nháy mắt bị chém đứt, cả người cũng đổ bay ngoại trừ ra ngoài, ngã xuống ở một bên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đi chết đi, Lệ Anna trong miệng càng là hét lớn một tiếng, loan đao trong tay chém ra, đao mang trong nháy mắt hóa thành một đạo nguyệt hồ, hướng về Hoa Cách Tang hung hăng chém tới. Cách Tang, A Đạt Mỗ lập tức la hoảng lên. Hoa Cách Tăng cũng là sợ đến trắng bệch cả mặt, nhìn xem kia bổ tới đao mang, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Ta phải chết sao? Hoa Cách Tăng trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một đao kia mang quá kinh khủng, căn bản không phải nàng có khả năng ngăn cản. Tại đao mang này trước mặt nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người dưới đài cũng nhao nhao kinh hô. Ngay tại lúc đám người coi là thiếu nữ này sắp chết thời điểm, một đạo thon dài thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Hoa Cách Tang trước mặt. Đao mang kia lại ngạnh sinh sinh bị hắn nắm ở trong tay. Ngạch, tất cả mọi người nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Nhìn xem trong tay hắn nắm đao mang, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoa Cách Tang trên mặt cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù nàng đã sớm hoài nghi tới hắn. Nhưng là giờ khắc này, nàng như trước vẫn là có chút hoảng hốt, kia rộng lớn mà vĩ ngạn bóng lưng, tay không đón lấy cái này kinh khủng đao mang. Đây quả thật là cái kia dọa đến đem chính mình vùi vào hạt cát bên trong thiếu niên. Dưới đài A Đạt Mỗ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem kia đứng tại Hoa Cách Tang trước người toàn thân tản ra một cỗ bá đạo chi khí thiếu niên. Trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? A Đạt Mỗ trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn mấy lần dò xét qua từ niên tu vi, nhưng là cái này từ niên đều không có một tia linh khí. Làm sao có thể đột nhiên trở nên như thế lợi hại? Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Lệ Anna. Nàng nhìn xem từ niên khuôn mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên trước mắt này chính là đi theo Hoa Cách Tang bên người tùy tùng. Nàng trước đó còn nói qua hắn là Nhuyễn Chân Tôm, hiện tại hắn lại ngạnh sinh sinh lấy ngón tay ngăn lại nàng bổ ra đao mang. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Giờ phút này duy chỉ có ngồi tại trên đài cao giáo hoàng nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Trong lòng nghiền ngẫm tự nói, xem ra vẫn là ngươi trước không nín được. Ra tay, kỳ thật vừa rồi Lệ Anna vận dụng kia kỳ lạ quang minh chi lực thời điểm, giáo hoàng đã có động thủ dục vọng, bất quá nàng vì thăm dò từ niên, cố ý chậm chạp không xuất thủ, bây giờ rốt cục vẫn là để mưu kế của nàng cho đạt được. Ngươi là người phương nào, dám phá hư ta La Thiên Thánh giáo thánh điển, muốn chết. Nhưng vào lúc này, lục đại pháp vương bên trong một cái pháp vương đứng ra, giận dữ hét, tiếp lấy liền trên bàn tay liền phun lên một cỗ kinh khủng quang minh ba động. Trực tiếp hướng về từ niên oanh sát mà tới. Cái này pháp vương trên thân phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, đã đạt tới tứ tinh chiến thánh chi cảnh. Một cái chớp mắt liền giết tới từ niên trước mặt. Kia mang theo kinh khủng ba động bàn tay càng là trực tiếp hướng về từ niên mặt vỗ tới. Từ niên, chấm ngoặc kép, Hoa Cách Tang thấy cảnh này, lập tức la hoảng lên. Mọi người dưới đài cũng nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên cứ thế mà chết đi sao? Ngay tại lúc đám người coi là từ niên sắp bị giết thời điểm, từ niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Một cái tay trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao, trực tiếp xuyên thủng pháp vương trái tim. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hết chương.